Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 738, chương 734, Văn Hạo làm thủ lĩnh. Ô Sa Lĩnh, Vu tộc, Nhân tộc, Thú tộc tam tộc hội tụ. Từ khi Văn Hạo xuất lĩnh Ô Sa Lĩnh bộ hạ đánh bại tam quân xâm lược về sau, hắn liền thắng được rất nhiều người sùng bái. Thậm chí thú tộc tứ đại cự đầu đều đến đây cùng hắn liên minh. Từ giờ trở đi, ta thú tộc nguyện ý cùng Ô Sa Lĩnh liên minh. Chỉ cần Văn Tiên sinh một tiếng hiệu lệnh, ta thú tộc khi toàn quân tương trợ. Tại tam tộc hoàn thành hội tụ về sau, Thương Long ngay lập tức liền nói, hào khí vạn trượng. Nói thật, trước kia, hắn thật đúng là có chút xem thường Văn Hạo bọn người. Bởi vì, lúc ấy Văn Hạo mặc dù dẫn đầu cổ thần Sửu Nhiêu đẩy lui tam quân, nhưng là Ô Sa Lĩnh mọi người tổng hợp sức chiến đấu thực sự quá kém. Có thể nói trừ cái cổ thần Sửu Nhiêu bên ngoài, cơ hồ không có gì mãnh tướng, cho nên tứ đại cự đầu mới có thể quẳng xuống sẽ không tương trợ câu nói kia. Từ trong những lời này cũng có thể thấy được tứ đại cự đầu khinh thị. Đương nhiên, cái này cũng chính là nhân chi giải tình. Ngươi không có thực lực, ai nguyện ý cùng ngươi liên hệ a? Nhưng bây giờ khác biệt. Trước đó không lâu cuộc chiến đấu kia bên trong, Văn Hạo chờ Ô Sa Lĩnh chúng tướng giết ra chiến thần khí thế, lấy ít thắng nhiều, sáng tạo ra siêu thoát chi địa từ trước tới nay mạnh nhất chiến đấu. Cho nên, đừng nói tứ đại cự đầu, chính là bất luận cái gì cổ thần ma cũng không dám xem nhẹ Văn Hạo. Tốt, ta Văn Hạo cũng ở đây cam đoan, chỉ cần ta Ô Sa Lĩnh tồn tại một ngày, phàm là thú tộc gặp nạn, ta Ô Sa Lĩnh đều sẽ không sẽ ngồi yên không lý đến. Văn Hạo trực tiếp cùng Thương Long uống xong huyết tửu, từng chữ nói ra nói, kỳ thực bây giờ trừ khôi phục cổ thần cùng cổ ma bên ngoài, thực lực lực lượng mạnh nhất liền chính là bọn hắn Ô Sa Lĩnh. Bởi vì nơi này có hai tôn cổ thần tọa trấn, mà lại Thương Hiệt đám người thực lực cũng có thể so với nghịch thiên. Nhưng cái khác địa phương, thế lực thì liền yếu ớt nhiều. Cho dù là chiếm cứ hồng hoang đại lục thú tộc, tại cổ thần ma không ra tình huống dưới, thú tộc tứ đại cự đầu thực lực có thể nói là thiên hạ vô song, tuyệt đối có thể chê bá một thời đại. Nhưng kia là quá khứ, hiện tại cổ thần ma xuất thế, một phương thế lực nếu không có cổ thần cổ ma áp trận, căn bản là không nơi sống yên ổn. Chúng ta từ đây cũng đem trung tâm hiệu trung Ô Sa Lĩnh, tuyệt không làm phản. Giờ phút này đến đây Ô Sa Lĩnh một chút nhân tộc tu sĩ đồng loạt nói, những người này cùng thú tộc không giống, cũng không phải là liên minh, mà là triệt để gia nhập liên minh Ô Sa Lĩnh. Bây giờ trụ trời sụp đổ, cổ thần cổ ma xuất thế, nhất là đối với nhân tộc tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng nhân tộc tông môn tu sĩ tự biết không cách nào đối kháng cổ thần cổ ma, cho nên ngàn dặm xa xôi chạy đến Ô Sa Lĩnh, nguyện ý gia nhập Ô Sa Lĩnh. Những người này khoảng chừng hơn ngàn người, trải qua lần trước đại chiến, Ô Sa Lĩnh danh vọng đã sớm siêu việt Thánh Sơn. Hoan nghênh nhân tộc tu sĩ gia nhập ta Ô Sa Lĩnh. Bây giờ cổ thần cùng cổ ma xuất thế, đối thiên địa tạo thành chấn động mạnh, chúng sinh sống không bằng chết. Tại cái này thời điểm cũng nên có người đứng ra bảo hộ chúng sinh. Mà nhân tộc ta đương lập thế, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tất nhiên sẽ bình định hắc ám, trọng trấn quang minh, đứng tại tối cao phong lĩnh bên trên. Văn Hạo nói chuyện lớn tiếng, hắn chính là nhân tộc đế vương, khí thế vốn là mạnh, tăng thêm bây giờ bầu không khí phủ lên. Lời nói này hằng xuống tới càng là khiến nhân tộc tu sĩ động dung, nhiệt huyết dâng trào, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Văn Hạo tả hữu, bảo hộ siêu thoát chi địa, bảo hộ phụ mẫu người nhà, cổ thần, cổ ma, vốn là khiến người tôn sùng cùng kiêng kỵ tồn tại. Bình thường tình huống, các tu sĩ nhìn thấy bọn hắn đều nổi lòng tôn kính. Nhưng là bây giờ thì khác, chúng thần ma xuất thế, tạo thành thế giới đại động đãng. Cho nên, tại chúng sinh trong lòng, sớm đã đem bọn hắn xem như thế giới sâu mọt. Nhưng cổ thần ma thực lực nhưng lại là nghịch thiên. Bình thường tu sĩ căn bản không có cách nào chống cự. Cho nên đương nhiên phải tổ kiến liên minh, tìm một cái có thể đối kháng cổ thần ma thế lực. Mà U Sa Lĩnh thì chính là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, các tu sĩ đồng loạt uống rượu, uống xong đem cái chén vứt trên mặt đất. Khí thế chấn thiên, tiếp xuống tới thì là tổ vu nhóm tiến lên. Hy vọng Văn Hạo có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Bọn hắn cũng hy vọng có thể cùng U Sa Lĩnh kết minh. Từ đó về sau vu tộc cùng U Sa Lĩnh chúng đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với đại địch. Việc ngày xưa đều đã trở thành quá khứ. Lại nói đế giang chính là dưới trướng của ta đại tướng. Các ngươi có thể cùng ta liên minh cũng là vinh hạnh của ta. Đồng dạng, Văn Hạo kính tổ vu nhóm một chén. Nói như thế, cùng thú tộc không giống. Văn Hạo cùng tổ vu nhóm từng ra tay đánh nhau, mà lại tại Sang Thủy Nguyên Linh dẫn đầu hạ, tổ vu nhóm kém chút giết chết Văn Hạo nhi tử Văn Viêm huynh đệ. Giữa bọn hắn có thể nói có cừu hận ở, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Tổ vu lão đại đế giang chính là Văn Hạo dưới trướng mạnh nhất chiến tướng một trong, nhất là tại lần trước một trận chiến Cú Mang còn vì U Sa Lĩnh hy sinh, cho nên Văn Hạo tự nhiên sẽ không nợ cũ nhắc lại. Trách không được U Sa Lĩnh có thể trở thành thiên hạ hôm nay đệ nhất thế lực. Văn tiên sinh độ lượng không phải chúng ta tổ vu có thể so sánh a. Một tổ vu uống chén rượu về sau, từ đáy lòng nói, nên nói đến nơi này, bọn hắn liền muốn đến lòng dạ hẹp hòi, nhè răng tất báo cộng công cùng Trúc Dung. Nội tâm bên trong càng là thật sâu thở dài. Nếu không phải Trúc Dung cùng cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn, kia há có thể có hôm nay này tấm cục diện. Đại gia đã như vậy để mắt ta Văn Hạo, vậy ta Văn Hạo cũng liền không che giấu. Bây giờ muốn đối phó cổ thần cùng cổ ma, bằng vào chúng ta tạm thời thực lực căn bản cũng không đủ. Cho nên nhất định phải tăng lên thực lực. Lúc này, tại Long Bào theo gió bay múa bên trong, Văn Hạo ánh mắt quét thử qua tam tộc cường giả, bình tĩnh nói, cổ thần cùng cổ ma đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Văn Hạo cùng tất cả mọi người rõ ràng, muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải là sáng tạo liên minh liền có thể. Trọng yếu nhất, vẫn là mỗi cái thành viên đều cần tăng lên điên cuồng thực lực. Nếu không, cổ thần cùng cổ ma một khi sát tướng tới, Sửu Nghiêu, Hình Thiên bọn người có thể ngăn cản mấy ngày mấy đêm. Nhưng những người khác nháy mắt hôi phi yên diệt thì không dễ chơi. Ta Tiên Kiếm Tông nguyện ý chia sẻ bổn môn tuyệt học, Tiên Kiếm Quyết. Đại gia có thể cộng đồng tu hành bộ kiếm pháp kia. Nếu có nghi nan chúng ta có thể chỉ điểm. Chúng ta thú tộc cũng nguyện ý chia sẻ tuyệt kỹ thần thông cùng đem cung cấp tu hành đan dược. Ta vu tộc đem cung cấp các loại bảo vật cùng cùng hưởng bí tịch. Văn Hạo lời nói vừa dứt, tam phương thế lực đều làm biểu thị, đều cực kỳ đồng tâm hiệp lực. Bây giờ bọn hắn không thể không đồng tâm hiệp lực. Hiện tại siêu thoát chi địa tình huống cực kỳ không rõ ràng, như còn trong lòng còn có tư tâm, vậy sẽ ra viên khó đảm bảo, tự thân cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Tốt, các vị đã như vậy đoàn kết, vậy ta tại nơi này cam đoan, tại trong 10 ngày tất nhiên sẽ để cho các vị ở tại đây thực lực tăng lên chí ít 2 cái tiểu cảnh giới phía trên. Nhìn thấy tam tộc bên trong người đều đã lấy ra bí tịch, đan dược, Văn Hạo trong lòng rất là trấn an. Lúc này liền nói, hắn lời này mới ra, lập tức để tam tộc khiếp sợ không thôi. toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên. Hai cái tiểu cảnh giới, cái này nghe cũng không làm sao lợi hại, nhưng duy chỉ có tu sĩ lại biết điều này đại biểu lấy cái gì. Một cảnh giới chính là một mảnh thiên địa, mà lúc bình thường, tư chất coi như tuyệt hảo tu sĩ, muốn đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cũng ít nhất cần thời gian 10 năm, như tư chất kém điểm thì không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng Văn Hạo lại nói tại trong 10 ngày, mọi người thực lực trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới phía trên. Để tam tộc tu sĩ làm sao không kinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.